Chẳng đây là dịp gặp được tình yêu. Chẳng cần là tiên nữ dáng lắm hay là hồn ma quỷ quái, chẳng cần phải xuôi khiến anh vẫn tự nguyện để trái tim lại. Chẳng cần nghệ như ý, anh vẫn sẽ làm lòng em vừa ý. Có lẽ cũng bởi vì, có lẽ cũng bởi vì anh không phải là tôi ngộ không, là do có 72 phép thần thông. Anh không muốn là tôi ngộ không, nhưng anh muốn là người yêu hay không. Chẳng cần dùng gió bay, em ở đâu anh vẫn tìm thấy. Gọi là chạy đến ngay 30 giây. Chẳng cần dùng phép tiếng, bởi vì anh biết cách tùy biến làm lòng người đau điên chuyển biến. Chân thật để làm quen, nếu được ban phép gì thích nhất y thì anh muốn xin phép được yêu em. Bao lần em biến anh thành chàng ngô, chỉ vì nghe em say hello. Dù bức tường vào tim em kiên cố, anh vẫn sẽ đào đường đi vô. Anh không như lão chữ trong phim đâu, anh thề thành tâm nguyện ý sẽ không hơi tí đòi chia hành lý đâu baby. Những thứ em thích có bao nhiêu lúc anh cũng sẽ giúp để đem về. Toàn tàu hoa cùng dùng nha, vẫn khiến em chìm đắm trong cơn mê. Anh ơi, dáng lắm hay là hồn ma quỷ quái, chẳng cần phải xuôi khiến anh vẫn tự nguyện để trái tim lại. Chẳng cần gạch như khi anh vẫn sẽ làm lòng em vừa ý. Có lẽ cũng bởi vì, có lẽ cũng bởi vì anh không phải là tôi ngộ không, là do có 72 phép thần thông. Anh không muốn là tôi ngộ không, nhưng anh muốn là người yêu em hay không. Chẳng cần dùng gió bay, em ở đâu anh vẫn tìm thấy. Gọi là chạy đến ngay. Trái tim xi măng bao niềm suy nghĩ, tự hỏi bản thân. nước mắt rơi vì người vội bước. Đã hứa bên nhau tại sao giờ đây tình lỡ chia lìa, còn yêu còn thương nghìn hoa còn vương sao lại vội buồn. Muốn giữ em thôi thì tan giờ rằng người đã bên người, vẫn chẳng cô đơn tình ta chia xa do ai mà ra. Em mang nỗi nhớ trôi theo dòng sông, em đã niềm đau ấy thế mà mong. Đôi chân vội bước sao lại chẳng thương người sau hết mắt ý à, còn vương ai gieo tình lỡ ai gieo tình tàn, ai đưa người qua bên đó rời xa. Con tim vùng ngóc do ai mà ra để giờ nước mắt chia đôi tình ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

chân về miền quê, ai đón ai chờ mà lệ ướt mi em. Tháng năm vì người đi, ta trách sao mình chẳng lo đến khi. Người thương anh, người thương anh, để lại bầu trời với nỗi chơi vơi. Rồi mai lỡ trời xa rét, người còn ở bên ta còn không? Anh lang thang tìm em trong giấc mơ xưa hoài mong. Anh lang thang tìm em trong tiếng chim đưa mạng ngóng. Thưa thân em người còn với phú sương mai tội không? Ta không mang được cho em những xa hoa cuộc sống. Thôi em đi về nơi đất khách ta ôm miền quê. Không ai đem mình chia hơi ngã bơ vơ được nhé. Ta mong sao ngày sau ta sẽ có duyên gặp nhau. Chẳng lo thương có đau tớ không sớm qua vời. Dừng chân ở một nơi xa, nơi đó có người đã từng lưu luyến. Ngày và đêm nhung nhớ người ta quá, không trách quên rồi đã từ từ lâu. Ngày em đi cao mặt trời một tuổi tâm, chẳng hận em gọi là em càng hẳn sẵn. Dù lúc xin thì còn đang say đắm, cánh đồng hoa tàn theo cơn gió mà lạnh căm. Mưa trôi dạt theo bước chân của người quen, là dòng lệ rơi trên đôi mắt em bỏ lại. Một lần này nữa anh khóc cho người thương hại, dù anh biết là giờ chẳng còn biệt em đi cho tương lai. Người thương anh, người thương anh, để lại bầu trời với nỗi chơi vơi. Rời mai lá trời giá rét, người còn ở bên ta còn không? Anh lang thang tìm em trong giấc mơ xưa hoài mong. Anh lang thang tìm em trong tiếng chim đưa mạng ngóng. Thương thân em người còn với phú sương vai tội không? Ta không mang được cho em những xa hoa cuộc sống. Thôi em đi về nơi đất khách ta ôm miền quê. Không ai đem mình chia hơi ngã bơ vơ được nhé. Ta muốn sao ngày sau ta sẽ có duyên gặp nhau. Chẳng lo thương có bao tớ không sớm qua ngoài. Lừa rồi mà, hỡ hỡ rồi mà, khóc làm gì mà nhớ mà thương. Chẳng phân cũng chẳng thành, ước nguyện cũng chẳng thành. Trời à, thương có nhà mà nhanh hoa thắm trên tay người bước về nơi phương ấy quá xa rồi. Bóng lúa đơn côi cô sẽ lấy hương thơm chiều lại. Ai mà đợi lời thề hẹn năm quay lưng đôi để lại như sau đây thôi. Còn thương sao giờ đi đây một lần điều vui. Biết trước sẽ đau em mà, nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua. Em vẫn còn tương lai, em phải yêu thêm ai? Chẳng lẽ anh yêu em hoài? Mãi bận rộn như anh, thế sao anh đôi khi em buồn? Anh nào đâu biết, sợ anh lo lắng nên em cứ mãi lặng đi. Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt. Người vì anh cũng yêu riêng chỉ toàn nhân lấy yêu phiền. Chỉ vì anh vô tâm một điều đơn giản lắm, chăm lo em anh cũng không trọn vẹn. Chẳng ngờ người đến sau hiểu rằng anh đã sai, nên làm điều ngược lại. Ngày trốn mưa thấm nhìn nhau lạ lắm. Em yêu ai rồi?

Zombie. Anh như là quái xế phóng thân nhẹ trên con đường nhỏ, chỉ vì nghĩ về em mọi nguy hiểm mà anh gác bỏ. Trước mắt là mây mù, xung quanh toàn một màu đen. Như tình yêu tàn cuộc thì tim anh nhiều rối ren. Em luôn dàn dối, anh vẫn cứ xem không hồi lối. Tim anh nhức nhối, ôi đỉnh vỡ tan rồi yêu thương này ùa màu. Anh luôn luôn thắc mắc, sao em yêu không cân nhắc. Mà đừng xa quân anh em có chắc, xa anh em sẽ chắc. Và hôm đêm nơi em kiếm tìm cùng tình nhân, em đang nắm tay tờ yêu thương, em đang đắm say khát phòng đang cháy với hết đêm ngày. Còn mình anh đơn côi bóng hình, bờ môi em trao hết lại yêu đúng hay sai. Có chút trong gai mà em đi mãi, anh phải quên, phải quên, phải quên đi tiếp yêu đâu, để khi mình gặp lại nhau ta không mang lại cho nhau những đớn đau. Rời xa vòng tay tâm trí anh này, để giọt nước mắt theo thời gian sẽ khô cằn. Xa rồi anh vội đi thật nhanh, anh cũng đau lòng. Vậy sao ngày tháng anh ngồi đây yêu nhớ mong? Sẽ khổ đau vì anh cố chấp cố níu em lại. Vậy thì tôi muốn là cách tốt cho cả hai. Người mà lòng anh yêu nhất lại là người lắng nghe.